Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 4, anh cũng đang quan sát cô qua trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cái lặng lẽ sáo bài, dưới ánh sáng trắng khúc xạ từ đèn pha lê, cảm giác lạnh lùng tỏa ra từ người anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô muốn chơi thế nào? Anh nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, cô hỏi, chúng ta đặt cược gấp đôi thì sao? Đương nhiên là được, anh lười biếng ngả người ra ghế. Trong đại sảnh, mùi hương của quần áo, tóc tai lượn lờ, ly rượu va chạm nhau. Giữa những tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của khách khứa và tiếng xào xạc của chip bài, cô chăm chú nhìn vào mặt anh, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tối tăm và mờ ảo. Như bối cảnh trên sân khấu, một tia sáng từ trên cao chiếu xuống, bao quanh chỉ hai người họ. Nhà cái chia bài, mỗi người hai lá bài tẩy, năm lá bài úp mặt được xếp lần lượt trên bàn. Đó là bài chung. Trước khi lật bài, vòng cược đầu tiên bắt đầu. Tạ Chiêu cúi mắt nhìn bài, nhẹ giọng hỏi anh chơi rất tốt, bắt đầu chơi từ khi nào vậy? Đôi tay dài của anh đùa nghịch với chip bài trên bàn. Giọng điệu lơ đễnh, chiều nay là lần đầu tiên. Tạ Chiêu không ngước mắt, khóe mắt hơi cong, thời gian ngắn như vậy mà anh đã thắng tất cả. Họ đều là những cao thủ chơi bài. Tăng cược, cô tăng cược nhỏ để thăm dò. Trận đấu không quan trọng, cô nhân cơ hội phân tích anh. Người này xuất thân không rõ ràng, nhân tố chưa biết này đe dọa cô đến mức nào. Đôi mắt đẹp của anh nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, họ dễ bị nhìn thấu. Nghe lời này, cô mới ngước mắt, nhìn sâu vào mắt anh, cười nói, người bình thường sẽ nói mình may mắn. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không né tránh. Tôi không phải người bình thường. Khán giả xung quanh đồng loạt trầm trồ. Anh theo Tạ Chiêu và tăng cược gấp đôi. Khoảnh khắc này, Tạ Chiêu hiểu ra, anh ngồi đối diện cô không phải tình cờ mà là kết quả của sự cố ý. Anh đã biết cô là ai. Chỉ khi thắng tất cả mới có thể đấu với cô. Anh không phải ngẫu nhiên ngồi vào bàn chơi. Anh đang chờ đợi để đối đầu với cô. Anh cũng đang quan sát cô qua trận đấu. Người đến không có thiện ý. Cô cười khẽ. Anh không biết khiêm tốn. Tôi chỉ không muốn nói dối phụ nữ. Giọng anh trầm thấp, kéo dài âm cuối, khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy. Cô khẽ nhếch miệng, đặt chip lên lá bài tẩy. Tất tay, cô chậm rãi ngước mắt nhìn anh, như thợ săn chăm chú nhìn con mồi xinh đẹp. Anh có theo không? Đối với cô, anh là sự ủng hộ hay trở ngại? Làm sao để khiến anh đứng về phía mình? Đe dọa hay lôi kéo? Anh cũng nhìn cô chằm chằm. Nhìn gần, mắt anh dưới ánh sáng có màu xanh nhạt, ẩm ướt, khiến cô nhớ đến đêm xuân ẩm ướt. Hai người họ nhìn nhau. Không ai nhượng bộ, ánh mắt thâm sâu vào tận đáy mắt đối phương. Ánh nhìn như cuộn chỉ quấn lấy nhau. Dám theo không? Cằm cô hơi nâng, vẻ kiêu ngạo lịch sự. Anh có đủ dũng khí cược với cô không? Anh có đủ dũng khí cược rằng mình có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô không? Họ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Vài giây trôi qua mà dài như vài năm. Ánh mắt anh rút lui, nhẹ nhàng nói, bỏ bài. Sau đó, anh quăng một đôi ca ngửa mặt lên trên vào đống bài bỏ. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Anh bỏ cây cây trước khi lật bài. Cây cây là bài mà trung bình mỗi 221 lần chơi mới có thể lấy được. Xác suất khoảng 0.45, chỉ xếp sau AA là bài tốt thứ hai. Hiện tại, số chip trên tay anh cũng nhiều hơn hẳn cô. Nhưng anh lại quyết đoán từ bỏ. Tôi nghĩ cô cầm AA. Anh nhìn thẳng vào cô. Trong tình huống đã có cây cây, xác suất đối thủ cầm AA là khoảng 0.002025. Tức là 1/49.400. Mọi người xung quanh đều không tin, vì xác suất quá thấp, và trận đấu cũng không thể khẳng định Tạ Chiêu cầm AA. Đọc vị giữa những người quen dễ dàng hơn, vì quen thuộc với cách chơi và biểu cảm của nhau. Nhưng tất cả mọi người trong phòng này đều là lần đầu tiên gặp anh. Khả năng đọc bài liên tục của anh khiến người khác tưởng như là chuyện viển vông. Mọi người bàn tán xôn xao. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Tạ Chiêu. Lá bài tẩy của cô rốt cuộc là gì? Dù trong quy tắc của trò chơi, đối thủ bỏ bài cũng không quy định nhất định phải lật bài tẩy. Nhưng vì tôn trọng đối thủ, Tạ Chiêu lịch sự lật bài tẩy. À, mọi người đều vỗ tay. Không thể không thán phục khi anh liên tiếp đọc được bài tẩy của đối thủ. Có vẻ như con mồi của cô rất nguy hiểm, nhưng Tạ Chiêu lại thích sự nguy hiểm. Hiện tại, anh đang dẫn trước cô với tỷ lệ chip 5-1. Việc lật ngược tình thế của Tạ Chiêu trở nên cực kỳ khó khăn. Cách chơi của anh bắt đầu trở nên hung hăng. Từng bước áp sát, dường như cô đang ở thế yếu, bị đẩy đến bờ vực. Tạ Chiêu không hề hoảng loạn. Cô kiên nhẫn giải mã chiến lược của đối phương. Cô chọn cách không đối đầu trực diện, mà mượn lực đẩy của đối thủ. Khi cô nhận được bài mạnh, cô chỉ theo cược mà không tăng cược, tạo ra cái bẫy của việc chậm chơi bài mạnh. Điều này khiến anh dần cảnh giác, làm giảm bớt áp lực tấn công. Cô từng bước điều khiển đối thủ giảm bớt việc tăng cược, tạo điều kiện để cô thấy các lá bài chung với chi phí thấp. Sau vài ván, cô phát hiện anh đang giả vờ mạnh mẽ với bài yếu. Và cô quyết đoán theo bài phản công. Trong cuộc trao đổi giữa họ, khoảng cách chip ngày càng thu hẹp. Tạ Chiêu nhìn anh qua bàn chơi. Cô nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh. Cô suýt nữa đã bị lừa. Đây không phải là một con vật ăn cỏ vô hại. Đó rõ ràng là đôi mắt của một con mèo. Vẻ ngoài dù ngoan ngoãn và xinh đẹp cũng không thể che giấu bản chất săn mồi. Giờ đây, anh tập trung hoàn toàn, như một con mèo vừa tỉnh giấc, sẵn sàng săn mồi. Sự lơ đánh trước đó đã biến mất. Trong một loạt các lần tăng cược, theo cược và thêm cược, cô đã chờ đợi để phản công khi anh mắc sai lầm. Và chip của Tạ Chiêu bắt đầu vượt qua anh. Cuối cùng, đã đến ván bài quyết định. Sau khi lá bài chung được lật, anh quyết đoán tất tay, lặng lẽ nhìn vào mắt cô, chờ đợi lựa chọn của cô. Cô có theo cược không? Lần này đến lượt cô đoán bài tẩy của anh. Liệu anh thực sự có bài mạnh hay chỉ là giả vờ? Tạ Chiêu im lặng rất lâu, lâu đến mức mọi người xung quanh nghĩ rằng cô sẽ bỏ bài. Cô đẩy hết chip lên bàn. Tôi theo cược, đây là lần duy nhất hôm nay cô theo cược một cách không lý trí. Anh nói, đúng vậy, lần này lựa chọn của tôi không hoàn toàn dựa trên suy luận logic. Cô nhìn thẳng vào anh, tôi chỉ không tin anh. Anh đang nói dối, cô là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm, không dễ bị lừa. Tạ Chiêu chắc chắn nói, anh không có bài mạnh, lật bài đi. Tạ Chiêu chiến thắng. Anh cũng mỉm cười và cùng mọi người chúc mừng cô. Trận đấu kết thúc, ông Trần bước đến bên Tạ Chiêu. Sếp Tạ, tôi xin giới thiệu chính thức. Đây là cháu trai bên họ ngoại của tôi, cũng là cổ đông mới. Anh lịch sự đưa tay ra, bàn tay xương xẩu và ngón tay hơi lạnh chạm vào tay cô. Người thanh niên này mỉm cười với cô, ánh mắt Tạ Chiêu không tự chủ lướt đến đôi môi của anh. Đường nét môi anh cứng cáp, khóe môi nhọn, khi cười có chút lệch nhẹ, mang theo nét gian tà. Con mồi này không ngoan ngoãn như cô nghĩ ban đầu, có thể sẽ cắn người. Hình bóng của cô phản chiếu trong mắt anh. Cô Tạ Chiêu, tôi đã nghe danh cô từ lâu. Lúc này, anh cũng đang quan sát cô ở khoảng cách gần. Cô có thể đã sửa mặt, có lẽ đã xóa nốt ruồi, chỉnh răng và cằm. Những thay đổi nhỏ này thường không dễ nhận ra, nhưng không qua được mắt anh. Làm đẹp bằng phẫu thuật là chuyện bình thường, nhưng anh nghĩ rằng cô làm vậy có lẽ để che giấu những đặc điểm vốn có của mình. Anh đã lắng nghe cô nói chuyện rất kỹ. Giọng nói thường tiết lộ rất nhiều thông tin cá nhân, chẳng hạn như nơi sinh, tầng lớp, trình độ học vấn, ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng bất kể Tạ Chiêu nói tiếng Anh hay tiếng Trung, cô đều không có chút giọng điệu địa phương nào, chuẩn mực như giọng phát thanh viên tin tức, rõ ràng là kết quả của sự rèn luyện có chủ đích. Hoàn toàn không thể suy đoán được bất kỳ thông tin nào. Cô bình thản quan sát anh, đôi mắt phượng lạnh lùng. Trong công việc, anh đã quan sát rất nhiều đôi mắt. Con người có thể kiểm soát biểu cảm, nhưng đôi mắt luôn phản bội cảm xúc thật. Anh từng thấy sự hung tàn trong mắt kẻ sát nhân, sự ngây dại trong mắt kẻ điên, sự kiên định trong mắt người lính, tham vọng rực cháy trong mắt ngôi sao. Nhưng chưa bao giờ anh thấy đôi mắt nào như của cô. Tựa khói, tựa sương, che khuất mọi cảm xúc, không thể phân biệt được vui hay giận. Anh chợt nhớ đến những lời đồn. Người ta nói, Tạ Chiêu là người khó đoán nhất. Khi cô cười với họ, họ không biết đó là vì cô thích mình, hay vì cô đang lên kế hoạch kết liễu mình. Lúc này, khóe môi cô khẽ cong, nhoẻn miệng cười. Anh Trần, hân hạnh gặp anh, vừa trở về phòng ngủ. Tạ Chiêu lập tức bật nhạc để tạo nhiễu, ngăn chặn thiết bị nghe lén. Tình thế trước mắt nguy cấp hơn cô dự đoán. Chủ tịch Trần bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người. Vợ và con riêng của ông ta cũng đang nhăm nhe, không muốn cô rót vốn. Nếu trong 7 ngày tới cô không xử lý xong, sẽ có nhà đầu tư khác nhảy vào giành mất. Vợ chồng Trần Bân Hảo tạm thời lấy lòng cô, nhưng đó là vì họ chưa biết thân phận thật sự của cô. Một khi họ phát hiện cô chính là em gái của nạn nhân 12 năm trước. Còn về gã cổ đông mới kia, bản năng của cô mách bảo rằng, người đàn ông này là mối nguy hiểm lớn nhất, cũng là kẻ không thể kiểm soát, tranh thủ lúc bọn họ vẫn đang uống rượu trò chuyện dưới lầu. Tạ Chiêu nhanh chóng trở về phòng, cô dặn trợ lý đứng gác trước cửa, tuyệt đối không để ai vào, nếu thấy có người đến gần, lập tức nhắn tin báo cho cô phải nhanh chóng vào thư phòng, lấy thông tin trong bản hợp đồng bảo mật, gửi cho Isaac, chỉ cần tìm được nhân chứng năm đó, mua lại chứng cứ trong tay cô ta, thì có thể khiến nhà họ Trần thân bại danh liệt. Sợ quần áo dính bụi khó giải thích, Tạ Chiêu thay một bộ đồ thoải mái, mang giày dễ di chuyển. Cô theo chỉ dẫn trên bản đồ, bước vào tủ quần áo. Căn phòng bên cạnh vốn là phòng trống, trước đây chất đầy đồ lặt vặt, nhưng vì nhường cho cổ đông mới ở, nó đã được dọn dẹp lại. Căn phòng đơn sơ, Tạ Chiêu lần mò gần lò sưởi, tìm thấy cửa mật đạo. Cánh cửa sắt chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra, lối đi bí mật hẹp đến mức trần nhà thấp sát đầu. Vì dáng người cao, cô buộc phải cúi lưng mà đi, bên trong vừa ẩm vừa tối, bậc thang dưới chân gồ ghề, cô chỉ có thể dùng điện thoại soi đường. Đi một đoạn, không gian trước mặt bỗng rộng rãi hơn, trần nhà cũng cao hơn. Tới ngã rẽ, cô đứng thẳng dậy, xác định phương hướng. Một nhánh của mật đạo dẫn tới thư phòng, nhánh còn lại là lối thoát hiểm thông ra bên ngoài biệt thự. Tạ Chiêu dừng trước cửa thư phòng, theo thông tin cô mua từ nhân viên dọn dẹp, bên trong không có camera giám sát. Cô giơ điện thoại lên, ánh sáng trắng tập trung chiếu vào tay nắm cửa, một ổ khóa số 9 phím, chỉ có 3 lần thử, nhập sai 3 lần sẽ kích hoạt chuông báo động. Dựa vào bụi bám trên các phím và dấu vân tay dầu mỡ còn sót lại, mật khẩu có lẽ gồm 6 chữ số, nhưng thứ tự không rõ ràng. Cô thử nhập ngày sinh của Chủ tịch Trần, truy cập bị từ chối. Lần thử đầu tiên thất bại. Tạ Chiêu chuẩn bị thử lần thứ 2, nhưng điện thoại đột nhiên rung liên tục. Trợ lý của cô báo có người đang đến. Cô lập tức quay lại. Mật đạo quanh co khúc khuỷu, càng đi về lối ra càng hẹp, khó mà tăng tốc, cuối cùng cũng đến gần lò sưởi, nhưng cánh cửa sắt của mật đạo lại bị kẹt cứng không rõ vì lý do gì. Tạ Chiêu đẩy mãi vẫn không mở được. Cô bị nhốt trong mật đạo rồi sao? Tiếng bước chân và cuộc trò chuyện bên ngoài mỗi lúc một gần. Tạ Chiêu ra sức đẩy cửa. Nếu bị gã cổ đông mới kia phát hiện, cô sẽ hoàn toàn thất bại. Giữa lúc căng thẳng, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hơi lười nhác, vọng qua hai lớp cửa. Nghe không rõ lắm, hai người làm ơn giúp tôi mang hành lý lên. Anh ta dường như nói vậy. Sau đó là tiếng chìa khóa lách cách vang lên. Quản gia đang mở cửa phòng. Cách Trương.